Anh là một thầy nhỉ? Kính đại lễ Đức Phật, kính đại lễ giáo pháp, kính đại lễ chư thiên văn đại Đức Phật. Kính chào thượng tọa minh hạnh đại đức tuệ đức. Kính chào tất cả quý bà quý cô tu nữ và chư Phật tử. Bài học hôm nay không có chỗ dễ nhưng cũng có chỗ khó. Ở đây khi Đức Phật đã dạy rằng này các tỳ kheo, có bốn ái sanh này, hay là có bốn cái sự sanh khởi này của ái. Ở đây ái sanh khởi cho tỳ kheo thế nào là bốn. Do nhân y phục jivarahetu mà ái sanh khởi cho tỳ kheo, hay là ái của tỳ kheo sanh khởi. Do nhân vật thực bindapata hetu mà ái sanh khởi cho tỳ kheo. Nhân sàng tọa senasana hetu mà ái sanh khởi cho tỳ kheo. Ba cái đó thì chúng ta hiểu rồi, nhưng mà cái chỗ ý chí phá quá hệ thuốc mà ở trong bản dịch là do nhân sanh hữu không sanh hữu, cái chỗ này thì dễ bị hiểu lầm lắm thôi. Khi mà đọc vô nhân sanh hữu thì ái khởi cho tỳ kheo, ái khởi sanh cho tỳ kheo thì chúng ta hiểu, chứ còn không sanh hữu, nếu không sanh hữu là niết bàn, ngoài niết bàn làm sao mà ái sanh khởi. Do đó cho nên cái vấn đề mà phá quá hệ thuốc, cái chỗ này là chúng ta phải đọc chú giải thôi. Như vậy bây giờ để giải thích tuần tự cho quý vị nghe, cái gọi là Chivara Hetu ở đây có nghĩa là do nhân vật y phục mà vị tỳ kheo suy nghĩ rằng Kathamana pang chivarang lapisamiti, ái ta sẽ được y phục hạnh ái khả ý ở đâu? Tức là do cái sự mong muốn được phát sinh y tố đó. Chữ manapa chúng ta hiểu cái tóm tắt khỏi nó cả ai cả ý chi, chúng ta nói là ý tốt. Bởi vì đời sống của vị tỳ kheo á, thuở xưa không có nhiều, không có những cái nhu cầu vật chất, những cái vật giống như người cư sĩ. Mà thời xưa các vị tỳ kheo chỉ có bốn cái nhu cầu vật chất: y phục, chi vara, vật thực minh đa pa ta sàng tọa hay là trú xứ sena sana, và thuốc trị bệnh gọi là phê sách chát, nghĩa là nắp bất trị giác phê sách chát. Là thuốc dành cho người bệnh. Có bốn cái đó thôi. Vì vậy cho nên nếu vị tỳ kheo mà thọ dụng vật, thọ dụng bốn dụng mà không có quán tưởng, không có xả ly thì tâm dễ bị dính mắc. Trước tiên là dính mắc về y, nếu chúng ta chỉ cho phép vị tỳ kheo một bộ tâm y thôi. Chúng ta đừng có nghĩ rằng tâm y là ba, ta là y, rồi vậy là quá nhiều, không phải. Cũng giống như chúng ta nói một bộ quần áo, thì trong đó có cái quần, có cái áo. Cũng vậy, gọi là bộ tâm y ấy, là có cái y nội, antara, vasaka, giống như là cái quần. Uttara sangam là y dịp bài trái, hay là quốc đại la tăng thì giống như cái áo để mặc, để đắp ở bên ngoài, ngoài thân. Còn sankhati tăng già lê thì cái y dùng để khoác lên trong cái mùa lạnh, chỉ sử dụng trong mùa lạnh thôi thưa quý vị. Tăng lê chỉ sử dụng y tăng lê tới hai lớp, mà chưa tăng ở bên Miến Điện gọi đó là cái mền. Cho nên sống ở trong cái mức độ mà gặp thời tiết nóng như thế này thì các vị tỳ kheo không có sử dụng y tăng và lê. Nhưng mà phải đủ tam y, y tăng và lê, y quốc đà la tăng tức là y dây trái, và an đà hội tức là y nội, chỉ có bộ tam y thôi. Và đời sống của các vị tỳ kheo là đi du hành rải đây mai đó, chứ không ở yên một chỗ. Và trong cái quá trình mà di chuyển đó, y áo tiếp xúc với nắng gió bụi bặm khiến cho nó mau hư cũ rách, nào và sờn vải. Nên nếu mà vị tỳ kheo khi đã y cũ rách ấy, hoặc là đã sờn vải, bây giờ vị tỳ kheo khởi lên cái ước muốn, rồi bây giờ ta sẽ tìm được y mới ở đâu, và tâm bị dính, bị chi phối như vậy. Và mỗi khi nhớ đến được cái y mới thì cái tâm tham ái nó sinh khởi vì cái y. Ở trong chú giải khi người giải thích xong về cái vấn đề y đó, thì các ngài chỉ nói là xê sát và đề xuất cái e xê và na vô, tức là các cái chi phần còn lại đó, các cái như là bình đa ba tá xê na sa ná thì cũng có một cái phương cách giải như thế thôi. Có nghĩa là vị tỳ kheo đi đến đâu bị chi phối, buổi sáng vị đó mới nghĩ rằng ta sẽ đi tìm vật thực chỗ nào, rồi vị đó đi khất thực để mong tìm vật thực, rồi cái sàn tọa cũng vậy, cái trú xứ đi đến ở chỗ nào vì nó cũng bị chi phối dính mắc bởi cái thú xứ, xem coi ở đó nó có cái tỉnh thất, có cái liều phóc để cho mình ở hay không, bị chi phối như vậy. Và khi mà vì nó lo lắng làm sao để có được y phục, làm sao để có được vật thực, làm sao để có được trú xứ, và khi mà được y phục vật thực trú xứ theo như ý thì lúc bây giờ nếu không khéo thì vị tỳ kheo sẽ khởi lên cái sự ái nhiễm dính mắc. Bây giờ chúng ta đọc, chúng ta nghe cái chuyện này chuyện thường thôi, có gì đâu lạ. Và đang mặc cái y cũ rách, và tự nhiên có người đem đến dâng cho bộ y vải tốt, màu tốt, mặc vào thì thấy nó quan hỷ, có cái tâm dính mắc một chút vậy. Chúng tôi thấy là không có vấn đề gì, nhưng mà đối với Đức Phật thì Ngài cho rằng là ái tanh hà nó sanh khởi từ nơi đó và nó được nuôi dưỡng hoài hoài như vậy đó, thì lâu ngày nó sẽ bị lớn, lớn mạnh. Bây giờ đó mới giải cái vấn đề phật hòa phật quá, ở đây thưa quý vị, cái từ ý tí phật hòa phật quá hệ tú thì trong chú giải nói rằng và đá y tì tí đi đất sa đắc thê là tù, có nghĩa là cái bất quý từ y tí á, trong ý nghĩa này không có tìm thấy, không có tìm thấy, nghĩa là vô nghĩa, chữ ý tí mà đặt ở phía trước chữ pha qua pha quá, chữ ý tí đó nó có nghĩa gì hết. Vì cái chữ ý tí bình thường nếu nó là một bí ba tô, tức là một cái bất biết, thì nó chỉ có nghĩa là như vậy. Xin lỗi quý vị, máy của trường tôi nó hết pin rồi, cái laptop hết pin, tôi sạc một cái. Cho nên ở trong chú giải cái chỗ này á, bỏ cái chữ ý tí đi, xài cái chữ pha qua hệ tú. Nhưng mà ở đây đó, thì nói rằng giật tha chivara đi hệ tú. Nhân y áo, chữ a đí là vân vân, nhân y áo vân vân, tức là chúng ta phải hiểu ái sanh do nhân, y áo do nhân, vật thực do nhân sàng tọa, và tha như thế nào thì pha qua hay tú. Bị tí a thô thì pha qua nhân dân có không, có và không, nó có ý nghĩa như vậy, nó cũng có ý nghĩa như vậy. Ê quan a thô ý nghĩa như vậy như thế nào? Cái chữ pha hoa pha quá hệ tú là do nhân có mà không có, thì ở đây chú giải giải thích pha hoa tí chết thác bà ni tắc bà ni tà ni sắp bít nà bà ni tà ni ni tà đi ni về tà ni pha hoa tí a rục yăng ê tê nà tí kà tòa. Ở đây chúng ta tách rời hai chữ là cái chữ pha quá và chữ áp pha quá, thì chúng ta coi cái câu giải thích này ở trong cái chú giải câu giải thích Bali tự nhiên chúng ta thấy là bản dịch của chúng ta có vấn đề. Ở đây chữ pha quá cần phải hiểu Atipeta nè, Atipeta tí tên là ám chỉ cho cái thuốc trị bệnh, cái thuốc mà Đức Phật cần cho phép dùng chiều á, như là sắc biết nó có đi tăng tê lăng mất thuốc pha đi tăng. Mơ, sữa, mật ong, đường, dầu mè. Và ở đây là sắp phí đâu? Sắp phí nó có đi ta, nó có đi ta đi, đi ní. À đi ní là vân vân nha. Quý vị nhớ là trong tiếng Bali hỉ, ở phía sau cái danh tự còn có chữ a ní là vân vân. Không kể nữa, Đúng ra kể tới năm thứ Sapit Navulitan, Tề Lăng Mát Thúc Phà Đi Tăng. Vờ, sữa. Dầu bè. Mật ong, đường. Đường mía hết đây thưa vị. Mát Thúc Phà Đi Tăng là đường mía hết. Nhưng mà chỉ kể có hai thôi. Panita, panitani, panita tức là ngon. Apanitani, apanita là dở. Mà chúng ta gọi là thượng vị hạ vị. Mà nói thượng vị thức ăn mà thượng vị thì hiểu chứ nói hạ vị không ai hiểu hết. Cho nên chúng ta nói ngon dở được rồi. Ngon dở. Mà những cái thức thực phẩm chức năng như là bơ, sữa, mật ong dầu mè, đường mía mà nó ngon đó thì cái đó gọi là pha quắc. Mà nếu mà nó không ngon apanita thì gọi là pha quắc. Không có tí aru yam et da tí ka toa khi có bệnh á không có tí aru yam tức là có bệnh thì Đức Phật càng cho phép dùng với đó buổi chiều mà đói á thì Đức Phật càng cho phép dùng bơ sữa dầu bè và uống mật ong hay là ăn đường mía để làm cho nó no bụng. Như vậy ở đây đó chúng ta phải hiểu sambatti phawesu và panitaro panitaro pha qua pha vô tí quá đàn tí. Quá đàn tí có nghĩa là ITP cũng nói rằng ITP quá đàn tí là cũng nói rằng pha qua pha vô thì có nghĩa là trong cái sự có đó ngon và ngon hơn cũng được, nó ngon và ngon hơn cũng được. Nhưng mà bây giờ Ngài Phật Thích Cô Xá khi chú giải cái này thì Ngài trích ra nè, Phật Ngô Tí, Phật Ngô Tí Qua Sầm Bát Tí, Phật Ngô Tí, Quý Bát Tí, hoặc là phải hiểu rằng cái chữ Phật Ngô ở đây đó có nghĩa là Sầm Bát Tí. Có nghĩa là thành. Thành tựu hay là có được. Aphagoti. Vipati. Chúng ta dịch tóm tắt cái chữ Samvati và Vipati có nghĩa là thành, bại, còn, có, không. Chúng ta xài gì tùy theo ngữ cảnh mà chúng ta xài. Mà xài thêm một nghĩa nữa đó, Phật vô tí vô thí à, Phật vô tí hà ní. Chữ vũ thí ở đây có nghĩa là tăng thịnh. Còn chữ hà ní có nghĩa là suy sụp. Vị tỳ kheo mà được người ta cúng dường bơ sữa đường. Mật ong, dầu mè, dầu dào đó là phao ngô, gọi là phao ngô. Vì cái chữ dầu dào là quốc thí. Còn khi mà vị tỳ kheo sống ở nơi mà Phật tử họ nghèo, họ không có cúng dường những cái thứ đó, khiến cho vị tỳ kheo đói và không có. Không có những cái thức đó để dùng đó. Này gọi là cạn kiệt hành lý. Thì thế nhưng mà dầu dào á, vô thí thì gọi là khâu vô, là có. Còn cạn kiệt á, hành lý thì gọi là không có, áp pha vô. Như vậy khi mà phân tích ra, chúng ta thấy chữ pha hoa hệ tú. Thì ở đây là tăng ni bích tân chắc, tân hà, không phải cho tỷ tí, vô ta. Phá hoa hệ tu hoa. Thì ở đây ái nó sanh khởi, nó dựa vào cái hiện tướng ấy. Tức là có hay không có. Cho nên trong trường hợp này đó, chúng ta phải hiểu là đời sống vật chất của các vị tỳ kheo, nhu cầu vật chất của các vị tỳ kheo sống để mà tu hành đó, thì nó gồm có bốn thứ: là y phục vật thực, sinh tọa và thuốc trị bệnh. Nhưng mà ở đây khi đề cập đến thuốc trị bệnh đó, thì nó là cái nhu cầu cấp thiết. Vì buổi chiều các vị tỳ kheo không có đi khất thực, không có ăn, do đó cho nên Đức Phật này cho phép thọ dụng những cái thứ này được giữ trong vòng 7 ngày, trong vòng 7 ngày để dùng. Sắp biết là bơ, nó có đi tăng là sữa, tê lăng là dầu mè, nó thuốc là khoa đi tăng là đường mía. Cho năm thứ, Đức Phật này cho năm thứ đó. Năm thứ đó gồm phê sa chát. Khi sống chung với chư tăng ở Thái Lan hay là ở Miến Điện hoặc chư tăng Campuchia đó, ở buổi chiều Phật tử mà họ đem sữa hay đường đến cho các vị đó, thì người ta tắc bạch, ta nói đây là phê sa chá. Phê sa chá là chưa tăng hiểu rồi, chớ hư hậu, chứ không có. Nhìn cái đó nói ở chiều Phật tử cho uống sữa, hay là Phật tử cho uống dầu mè, hay là cho ăn bơ, không nói vậy mà nói là dùng thuốc phê sa chá. Như vậy đó, để hễ nó ngon á, panita dồi dào vô thí, có sampatti, thì cái đó gọi là pháp quát, có phát sanh nha. Còn nếu như mà không có phát sanh vipatti Aprita đã dở và Hani là nó cạn kiệt, người không có cúng dường nhiều hiếm đó, thì như vậy gọi là Apovo. Khi mà chúng ta đọc ở trong kinh điển đó, trong cái ngữ dịch, nếu mà người ta dịch sao chúng ta cứ hiểu vậy là có khi chúng ta hiểu sai kinh điển, thì quý vị chúng ta cần phải uống nước tận nguồn, là chúng ta phải đọc chú giải xem coi chỗ đó giải thích như thế nào, là chúng ta mới hiểu được cái đó. Cho nên cái công việc mà chúng ta soạn giáo trình kinh Pháp Cú diễn giải đó cũng công phu thưa quý vị, bởi chúng ta phải đọc chú giải Pali. Nhiều khi cái bài kệ ngài thuyết ra như vậy mà trong các bản dịch đó, họ chỉ dịch không chứ họ đâu giải, cho nên không có sợ, dầu cho dịch như thế nào đọc xuông câu thôi, nhưng mà vì ý nghĩa đó thì nó lại lấn cấn nếu như không có cái lời chú giải. Vì thế cho nên khi mà giảng những cái bài kinh ở trong Itivataka thì chúng tôi hơi làm mất thời gian của Phật tử chút xíu, là phải tìm đọc ở trong chú giải, giải thích cho quý vị nghe và trình bày cái sự kiện đó là như vậy đó. Cho nên quý vị sẽ thấy nó khác với cái văn kinh dịch, cái bản dịch, văn kinh của bản dịch, quý vị thấy khác. Nhưng mà như chúng tôi đã nói với quý vị là trong cái văn kinh bản tiếng Việt á, dịch nói rằng là nhân mà phát sanh ái á, cho tỳ kheo mà nói là nhân y phục, để thì đúng rồi, nhân vật thực, nhân sàng tọa phát sanh ái, làm cho tỳ kheo phát sanh ái, cái đó phải rồi. Nhưng mà nói rằng do nhân hữu và vô, nhân sanh hữu và không sanh hữu, và phát sanh ái, thì trong trường hợp này nó kẹt lắm. Bởi vì vị A-la-hán đã chấm dứt sanh hữu, sau đời sống này không còn một cái sanh hữu khác. Nước chí vô nước vô tí, vô nước thâu vô tí, nước chí vô nước phô vô thâu vô tí, là không còn sanh hữu nữa. Thì không còn sanh hữu nữa tức là chúng ta quả giải thoát. Tại sao mà ở đây sanh hữu và không sanh hữu, do nhân sanh hữu và không sanh hữu, phát sanh ái là sao? Thế là quý vị đọc Pháp qua thì quý vị sẽ thấy không có vấn đề. Nhưng mà nếu chúng ta nghiền ngẫm cho kỹ thì chúng ta thấy có vấn đề. Có vấn đề ở đây thì phải hiểu như thế nào và phải giải thích tại sao. Thì cái này thì phải xem trong chú giải Pali rồi. Vị khác mà giảng dạy ở trong trung, như trong trung Pháp Cú thì chẳng hạn các vị khác dạy thì các vị đã khỏe không có mệt, nhưng mà chúng tôi dạy chúng tôi mệt quá đấy quý vị, bởi vì chẳng thà không dạy thôi. Nếu mà giảng dạy thì phải cho nó rõ nghĩa đâu ra đó, Dạ đúng. Còn cái gì mà thấy không ổn cái bài kinh mà tiền không ra thì trong trường hợp là chúng ta phải tạm thời gác lại để đó chứ không có dám trình bày. Thì thưa quý vị, một trong những nguyên nhân nó làm cho ái sanh á, nếu như vị tỳ kheo trước nhất là cái vấn đề tứ sự hay tứ vật dụng. Bởi thế ở trong tứ phần luật của tỳ kheo đó, trong thanh tịnh đạo có nhắc đến vị tỳ kheo phải luôn luôn nghiêm túc trong bốn giới. Một là Patimokkha Sanvarasila, tức là cái giới thu thúc luật nghi, hay là giới thu thúc Ba La Đề Mộc Xoa là 227 điều học mà Đức Thế Tôn đã chế định để thu thúc giữ cái theo cái đó, đó là một giới. Giới thứ hai đó gọi là Indriya Sanvara, tức là giới thu thúc luật căn. Vị tỳ kheo giữ tròn giới bổn chưa có, cũng chưa đủ, mà vị đó phải có cái giới gọi là thu thúc lục căn, khi biết thấy cảnh sắc, không nắm tướng chung, không nắm tướng riêng, hãy thu thúc lại, ngăn chặn không cho tham ái và sân hận nó sân khởi bởi thấy cảnh sắc. Khi tai nghe tiếng, không nắm tướng chung, không nắm tướng riêng, khi mũi ngửi mùi, khi lưỡi nếm vị, khi thân xúc chạm, khi ý suy nghĩ, không nắm tướng chung, không nắm tướng riêng, phải biết ngăn chặn bằng chánh niệm, dùng chánh niệm ngăn chặn không cho tham ái và ưu bi sanh khởi. Ưu bi tức là sân á, cái đó là giới thu thúc. Cái giới thứ ba đó gọi là Paccaya Sanvisitasila, cái giới thứ ba gọi là Achivuta Parisuddhisila, tức là giữ mạng thanh tịnh giới, tức là cái giới nuôi mạng thanh tịnh. Vị tỳ kheo không vì cái miệng ăn mà phải sống tà mạng, đi xin xỏ kêu gọi của Phật tử, rồi nài ép Phật tử, hay là làm điệu bộ, hoặc là nói ước, hoặc là làm các cái nghề phục vụ cho người cư sĩ để người cư sĩ ở cúng dường, cái đó không nên. Vì tỳ kheo chân chánh không nên làm gì, thì đó là giới nuôi mạng chân chánh hay gọi chánh mạng. Còn cái giới thứ tư gọi là Paccaya Sanvisitasila, tức là cái giới quán tưởng khi thọ dụng tứ sự. Bởi vì bốn món vật dụng y phục, bài học hôm nay chúng ta học đó, y phục, vật thực, sàng tọa và thuốc trị bệnh đó, nó là cái cơ sở nó là một cơ hội để cho ái nó sanh khởi. Mà khi vị tỳ kheo bị lệ thuộc, bị dính mắc bởi bốn món vật dụng xuất gia mà sợ thiếu bốn món vật dụng mà, thì xem như là đời sống xuất gia vì đó là không có tu hành được gì hết. Vị tỳ kheo xuất gia đó, những cái người đi xuống nước mà họ có bốn điều sợ hãi: sợ nước xoáy, sợ nước cuốn, sợ sóng. Nó xoáy sợ sống, sợ cá sấu, sợ cá mập. Có bốn cái sợ của người xuống nước, cũng vậy vị tỳ kheo mới xuất gia đó. Có bốn điều mà phải sợ. Một là sợ danh lợi ngũ trần nó lôi kéo, tức là sợ nước xoáy. Chúng ta lội ở dưới biển, lội xuống sông mà gặp cái vùng có nước xoáy thì chúng ta đến đó chúng ta sẽ bị nó rút chân, nó cuốn mất nhất chết luôn. Cho nên tu hành phải sợ đó, phải sợ về lợi đắc phung kính. Thứ hai là sợ sống, tức là người tu không có kềm chế được để cho sân tâm nó sanh khởi, cái đó điều đáng sợ. Bởi tâm sân nó thiêu đốt, nó hủy hoại cái trí tuệ, nó hủy hoại cái đức hạnh đi. Ông sư mà sân giận thì nó làm mất hết cái đức hạnh, mất hết cái phước, mang cái khổ nghiệp nữa, ghê lắm. Cho nên sợ. Người xuống nước họ sợ cá sấu, thì Đức Phật càng muốn ám chỉ vị xuất gia đó mà sợ đói, sợ không có vật thực mà ăn thì không có sợ, không có tu tập được. Mình tu hành mình không có sợ thì chết, thì sao sợ thiếu thốn vật chất là cái gì? Đã là không sợ chết thì không có sợ thiếu thốn vật chất. Có gì cũng được, y phục để che thân thôi, vật thực để lưu thân, có cũng được, cũng có cũng được, có ít thì ăn ít, có nhiều ăn nhiều, có ngon thì ăn ngon, có dở ăn dở, không có chê khen cái gì hết. Còn trú xứ đó thì vị xuất gia không cần phải có một cái phòng ốc, cái biệt thự nguy nga tráng lệ, chỉ cần có bốn cái vách che và có cái nắp kín đáo để đừng bụi mưa dột thôi. Còn nếu như đối cùng cái chỗ mà không có tỉnh thất thì mình sống ở dưới gốc cây, hay đi vào trong hang núi mà sống, hang động đá mà sống, cho nên không có bị lệ. Còn cái thức uống buổi chiều đó, nếu Phật tử họ có cúng dường phê sách trắng như là sữa đường, dầu mè và công thì dùng, còn không có thì hãy đói thì chịu khó uống nước, uống nước một chút, chịu khó uống nước lã đó thì nó cũng no thôi quý vị. Cho nên chúng tôi cần phải hiểu rằng bài kinh này Đức Phật đã nhắc các vị tỳ kheo cũng là một điều quan trọng, chứ không phải là không quan trọng. Tại vì chúng ta thấy ồ, đời sống thì phải có nhu cầu vật chất để đáp ứng cũng đời sống, thì có gì đâu mà sợ, mình có làm tội ác gì nhưng không. Chính đó nó có thể làm cho cái tâm của vị tỳ kheo phát sinh lên ái tham phiền não, bị dính mắc, bị tham đắm, rồi mới đầu thì ít ít, nhưng mà dần già rồi nó nhiều lên thì nguy hiểm. Quý vị Phật tử chúng ta không có để ý, không thấy trong cái đời sống tu viện thì sẽ biết những người họ mới xuất gia thì lúc ban đầu họ tỏ ra là thanh tịnh trong sạch, ít có, không có cái sự ham muốn. Nhưng mà tu một thời gian sau đó, được Phật tử họ đến họ lễ bái và cúng dường, nó bắt đầu có cái tâm dính mắc à, dính mắc cái vật dụng họ cúng dường, y phục, thức ăn, rồi sàn tọa, rồi thuốc trị bệnh, rồi bắt đầu dính mắc. Cho nên chúng tôi rất là ngại. Còn phàm phu hồi tu sa di thì tương đối tốt, lên tỳ kheo, tân tỳ kheo thì còn giữ giới được tốt, nhưng mà dần dần lên tới cao cao chút xíu nữa, tu lâu năm đó, Đức Phật nói là rất tinh nhu, rất tinh nhu. Khi mà vị tỳ kheo mà thâm niên đó, cao hạ đó, thì coi chừng cái đó lộn quật nè, cái tệ lậu nó sinh khởi giữa tăng chúng. Cái này được nguy hiểm, nhưng mà nói ra mới mất lòng nữa quý vị. Thì thôi đi, giảng theo cái bài kinh thì giảng nhiêu đã đủ rồi, để Phật tử chúng ta hiểu được. Thì chúng tôi xin được kết thúc bài học hôm nay ở đây, còn dành thời gian lại để chuẩn bị qua rừng lớp Phật Pháp mà dẫn nhập. Chúng tôi xin dứt lời ở đây, chúc quý vị luôn được an vui tiến hóa, tu hành tinh tấn. Nam mô Bổn Thầy.